Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 668, mới tới Thủy Bích Cung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào dám nói thế được, lão ca khiêm nhường tiểu đệ vốn cũng không uống rượu như thế, rượu ngon huyền cơ môn thật sự cũng chưa từng uống qua. Nhưng mà rượu này của lão ca thiết nghĩ so với rượu ngon của huyền cơ môn thì cũng không kém là bao nhiêu. Dương Lỗi để chén rượu xuống mà nói, lão đệ thừa nhận là được, đúng rồi, Dương lão đệ, lần này trở về tính toán ở lại bao lâu? Triệu Viễn cũng đặt chén rượu xuống, nhìn Dương Lỗi hỏi. Chủ yếu là quay về để nhìn rồi lại đi, cứ khẩn cấp như vậy, sao không ở lại thêm, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe thấy Dương Lỗi nói như vậy thì trong lòng vẫn còn là có hơi thất vọng. Đối với Triệu Viễn mà nói, hiện nay địa vị của Dương Lỗi, đây chính là trước đâu bằng bây giờ. Chính mình cùng hắn mặc dù có kết giao tình cảm, nhưng kết giao tình cảm là kết giao tình cảm, bằng hữu nếu như không thường xuyên đi lại thì cũng là xa lánh. Không được, tiểu đệ còn có chuyện khác, cho nên đành phụ lòng ý tốt của lão ca. Dương Lỗi đương nhiên cũng biết ý nghĩ trong lòng Triệu Viễn, cười cười đáp lại. Sau khi ăn uống no say, Dương Lỗi xuất ra một quả chữ vật giới chỉ giao cho Triệu Viễn, bên trong là một chút phù triện và đan dược. Triệu Viễn đương nhiên là vui mừng, vật này, hắn đương nhiên biết sự quý giá trong đó. Hơn nữa Dương Lỗi vẫn còn đặc biệt chuẩn bị một chút đan dược cho bản thân hắn. Những đan dược này thực sự có thể làm cho tu vi của chính mình tiến một bước dài, đạt tới cấp bậc võ thần. Điều này làm sao mà không khiến cho Triệu Viễn vui mừng. Đối với Triệu Viễn mà nói, tiến vào cấp bậc võ thần, đó là một giấc mộng nằm ngoài tầm với. Hiện nay Dương Lỗi cho hắn cơ hội thực hiện giấc mộng, hắn đương nhiên hưng phấn vạn phần, liên tục nói cảm ơn. Hơn nữa giao những thứ Dương Lỗi ưng ý mà hắn đã tích góp mấy năm qua, tất cả đều giao cho Dương Lỗi. Hắn biết Dương Lỗi không cần tiền tài, cho nên những gì chuẩn bị đều là một chút dược liệu, một chút khoáng thạch. Những nguyên liệu này, đương nhiên còn có một chút công pháp bí tịch, bởi vì Dương Lỗi đã nhắn nhủ cho hắn đi thu thập một chút công pháp thấp hơn. Dương Nguyệt hiện nay tu hành tại Bích Thủy Cung kia rốt cuộc là có tình huống thế nào, Dương Lỗi căn bản không rõ ràng lắm. Nhưng mà đối với Dương Lỗi mà nói, chỉ cần bọn họ không làm thương tổn Dương Nguyệt như vậy là đủ rồi. Về phần Bích Yên Thủy kia, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại Dương Lỗi mới biết rõ ràng, nếu tại chỗ Dương Nguyệt thu được truyền thừa có tiên thạch tồn tại, vậy tiên thạch kia so với linh thạch mà nói, là phải quý trọng hơn một chút. Như vậy, Bích Yên Thủy kia, e rằng là một vị tiên nhân. Tu vi của hắn có lẽ so với thiên tiên bình thường đều phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Về phần vị trí của Bích Thủy Cung thì Dương Lỗi vẫn biết đến. Hồi đó trưởng lão của Bích Thủy Cung có để lại cho Dương Lỗi một quả ngọc giản. Trong ngọc giản có ghi chép lộ tuyến đi đường tới Bích Thủy Cung. Bích Thủy Cung này ở cách Yến Sơn quá xa, coi như là Dương Lỗi toàn lực mà chạy thì cũng cần thời gian một ngày. Phải biết rằng, nếu như Dương Lỗi dốc toàn lực chạy thì sẽ có tốc độ nhanh hơn nhiều. Chính bản thân Dương Lỗi hiểu rõ nhất ngày đi ngàn dặm kia quả thực là có chút ý nghĩa. Nói cách khác, Bích Thủy Cung này cơ hồ nằm ở ven rìa cả đại lục Sùng Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mạch chạy về hướng nam, tốc độ đi đường của Dương Lỗi thật sự cũng không phải là quá nhanh. Cứ theo tiến độ như vậy, ước chừng 3 ngày sau là có thể tới chỗ Bích Thủy Cung. Dọc theo đường đi ma thú trái lại không ít, nhưng mà Dương Lỗi cứ thế bỏ qua mà không hề chém giết. Bởi vì Dương Lỗi biết, chính mình đã là võ thần đại viên mãn. Một khi giết chết một con ma thú, cho dù là thánh thú thì chính mình cũng bị đột phá cảnh giới hiện tại, tiến vào cấp bậc thông huyền. Tình huống tu luyện của mình không giống với người khác, không thể áp chế. Cho nên Dương Lỗi mặc dù trong lòng muốn giết chết những ma thú này, nhưng cũng chỉ có thể đành nhịn. Lúc trước, Dương Lỗi cũng muốn bắt một số ma thú để nuôi nhốt trong thế giới mộng huyễn. Nhưng rồi cũng có một vấn đề khó khăn không giải quyết được. Bởi vì trong thế giới mộng huyễn còn không có một địa phương thích hợp để nuôi nhốt những ma thú này. Đương nhiên Dương Lỗi hiện tại không có thời gian quan sát, cho nên hắn cũng không dám dễ dàng đem những ma thú này vào trong thế giới mộng huyễn. Vạn nhất bỏ vào đó một loại làm cho dây chuyền sinh vật liền mất cân đối như vậy, khi đó có thể bị phiền toái. Dù nói như thế nào, chính bản thân Dương Lỗi cũng là người của thế kỷ 21, đối với sự thăng bằng sinh thái thì vẫn có chỗ hiểu rõ. Một khi dây chuyền sinh vật phát sinh vấn đề, sinh thái thăng bằng bị phá bỏ thì cả thế giới thậm chí có khả năng gặp phải nguy cơ hủy diệt. Mặc dù chuyện phát sinh tình huống như vậy có thể tính sẽ không quá lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Cho nên, trong trường hợp chính mình không có thời gian, có lẽ không nên đưa ra lựa chọn như vậy thì thỏa đáng hơn. Chờ sau khi mình đi vào đại lục vô cực thì có lẽ là thời điểm đó. Hiện tại không cần phải. khẩn cấp như thế, cho nên ở dọc theo đường đi lần này, Dương Lỗi mặc dù có chiến đấu, nhưng không giết chết ma thú. Đương nhiên, Dương Lỗi đang không ngừng tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lúc trước Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng đã đạt tới tầng thứ 10 đỉnh cao, cho nên sau 2 ngày này thì Dương Lỗi đã đột phá giới hạn, khiến cho Kim Cương Bất Hoại Thần Công từ tầng thứ 10 tiến vào đến tầng thứ 11. Tầng thứ 11 Kim Cương Bất Hoại Thần Công, so với tầng thứ 10 lại là một đột phá thật lớn. Cho dù gặp phải võ giả ngũ khí chiêu nguyên đại viên mãn thì Dương Lỗi cũng có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Nhưng nếu gặp phải võ giả lục đạo luân hồi, vậy ai thắng ai thua thì vẫn không được biết. Dù sao hiện tại mặc dù Dương Lỗi có khả năng thi triển thiên đao nhất thức, nhưng thiên đao nhất thức này chỉ là có thể đủ sức giết chết võ giả có cấp bậc cao hơn 20 bước so với chính mình. Mà hiện tại cấp bậc của mình, chẳng qua là võ thần đại viên mãn. Nói cách khác, sử dụng thiên đao nhất thức chỉ có thể đủ sức giết chết võ giả cảnh giới âm dương nhị khí. Cho nên, trong tình huống hiện tại, thiên đao nhất thức kia trên cơ bản chính là một cái gân gà. Hiện tại thì là gân gà, nhưng Dương Lỗi không cho rằng sau này cũng là gân gà. Chờ cho cấp bậc tu vi của chính mình được nâng cao, cường đại hơn. Vậy chiêu thiên đao nhất thức kia liền phát huy ra được uy lực. Hơn nữa thiên đao nhất thức cũng có khả năng tiến hóa, đang trong quá trình không ngừng tìm tòi thì Dương Lỗi phát hiện thiên đao nhất thức là có thể phối hợp sử dụng cùng phong ẩn đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác phong ẩn đao càng mạnh hơn, như vậy thiên đao nhất thức cũng nhờ đó mà càng lợi hại hơn. Cách chương.